Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209 Cần Thiết Đối Ta Phụ Trách. Chu Trường An ở đính hôn trước một ngày buổi tối mặt hẹn trong đại viện mặt từ nhỏ cùng nhau chơi. Đến đại mấy cái tiểu đồng bọn, cùng nhau đi ra ngoài chuẩn bị hai một chút, mà Lạc Dương cũng ở kinh thành, liền cùng nhau đi ra ngoài, chờ đến Lạc Dương đến thời điểm. Một đám nam nhân đã uống đến không sai biệt lắm. Lạc Dương, ngươi nhưng tính ra, ngươi nhìn xem này đều vài giờ a, ngươi như thế nào mới đến a? Một người bưng chén rượu, lung lay đi tới Lạc Dương trước mặt, trên người mặt mùi rượu thực trọng, thở ra chọc khí lập tức phun ở Lạc Dương trên mặt mặt Lạc Dương tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Một cái bàn tay chụp qua đi, người nọ lảo đảo về phía sau lui lại mấy bước, ngươi muốn làm gì, ngươi lại chiều ta trước mặt thấu một chút, ta liền phế đi ngươi. Lạc Dương tầm mắt ở nam nhân hạ thể tự do một chút. Người nọ nháy mắt bưng kín chính mình nửa người dưới, chọc đến chung quanh vài người cười vang, đi đi đi, cười len sợi a, không được cười, người nọ hiển nhiên uống đến có chút nhiều, Lạc Dương. Ngồi ở đây, trong đó một người tiếp đón Lạc Dương lập tức đi qua đi, mà Chu Trường An liền ngồi ở người nọ một khác sườn. Hôm nay là chúc mừng Trường An độc thân cuối cùng một đêm. Không say không về. Ngươi nha câm miệng, ta còn không có kết hôn lãnh chứng đâu. Cái gì đã kêu làm độc thân cuối cùng một đêm a, Chu Trường An nhưng không làm thôi đi. Chúng ta đều nghe nói, chờ đến ngày mai tiệc đính hôn một kết thúc, này vương gia cô bé liền phải trụ đến nhà các ngươi. Nhưng thật ra cầu gấp gáp a, chung quanh vài người cũng đều là hiểu tận gốc rễ. Này nói chuyện, tự nhiên là không có cái ngăn cản, ta đã sớm nghe nói. Này vương gia cô bé coi trọng ngươi thật lâu, từ ngươi cùng Lạc Dương hủy bỏ hôn ước, này vương gia người liền hướng nhà các ngươi dựa sát sao? Ngươi là không biết a, ngươi không ở mấy năm nay, này vương gia cô bé chính là không thiếu ở mẹ ngươi trước mặt soát mặt a. Vài người nói lại là cười vang, Lạc Dương còn lại là lo chính mình đổ một chén rượu. Một chén rượu hạ độc, nóng rát đau. Cũng làm nàng có chút đau đớn thần kinh, nháy mắt tê mỏi một chút, vương gia người, cùng chính mình đoạt người. Lá gan cũng là đủ đại a, nói bậy gì đó đâu. Uống rượu, Chu Trường An theo bản năng nghiêng đầu nhìn nhìn Lạc Dương. Lạc Dương đang ở uống rượu, ngửa đầu, rượu từ bên môi tràn ra tới, theo cổ chậm rãi hướng phía dưới lưu. Mà Chu Trường An tầm mắt cơ hồ đều không có chớp qua, kỳ thật hắn cùng Vương Huyền Cầm liền như vậy đi. Không mặn không nhạt, không thể nói tới là cái dạng gì tư vị. Nói thật ra, có lẽ là bên người vẫn luôn là Lạc Dương. Lạc Dương tính tình hào sảng đại khí, cho nên tiểu gia bích ngọc hình nữ nhân. Chu Trường An chỗ trong lòng thật đúng là cảm thấy có chút quái quái, tới. Uống rượu. Vài người nói lại bắt đầu tân một vòng uống rượu, này Lạc Dương tửu lượng mấy năm nay là luyện ra. Nhưng thật ra Chu Trường An uống lên một chút liền say. Lạc Dương, làm sao bây giờ, chúng ta làm việc hiệu suất như thế nào? Trong đó một người hướng về phía Lạc Dương xử cái ánh mắt. Duỗi tay ở Chu Trường An trên mặt chụp hai hạ. Lăng là không phản ứng, được, đừng chụp, đánh hỏng rồi ngươi bồi đến khởi sao. Có một người trêu đùa nói, làm không tồi. Lạc Dương kiều chân, dựa vào trên sofa mặt, ánh đèn thực ám, thấy không rõ lắm nàng mặt, chẳng qua có thể mơ hồ nhìn đến nàng mặt bên, cho nên nói a, này Chu Trường An nhiều năm như vậy học cái gì hình chinh? Lăng là vô dụng đến thật chỗ, này Lạc Dương nhiều năm như vậy thế lực cũng không phải là lãng phí. Này trong đại viện mặt một đám người. Cùng Lạc Dương giao tình chính là không bình thường, còn nữa nói. Này vương gia cô bé, xem người thời điểm đều là dùng lỗ mũi. Này trong đại viện mặt người cái nào bị người như vậy xem qua. Này trong lòng đã sớm cách ứng thượng, chính là không có Lạc Dương này một vụ. Này ngày mai tiệc đính hôn, hoặc là về sau kết hôn yến. Này bọn họ cũng là muốn nháo một hồi. Vừa lúc Lạc Dương nhắc tới này một vụ. Tự nhiên là Nhất Hô bà ứng, khách sạn đã khai hảo. Liền ở trên lầu, thế nào, làm không tồi đi, trong đó hai người đem Chu Trường An giá lên, chuẩn bị đi ra ngoài, môn tạp cho ta liền hảo. Các người tiếp tục uống rượu, đêm nay ở chỗ này quá một đêm, sáng mai còn cần các ngươi làm chứng người đâu. Tuân lệnh, vài người hi hi ha ha ha đến lại bắt đầu tiếp tục uống rượu. Mà Lạc Dương còn lại là đứng dậy nới lỏng gân cốt. Trực tiếp đi tới Chu Trường An trước mặt, Chu Trường An gương mặt ửng đỏ, nhìn ra được tới uống lên không ít, Lạc Dương trực tiếp kéo lại Chu Trường An một cái cánh tay. Một cái cách làm hay, Chu Trường An cả người bị nàng bối lên. Ngài, ở đây trừ bỏ Lạc Dương khác đều là nam nhân, tất cả mọi người là mở to hai mắt, mẹ nó. Nữ nhân này quả nhiên càng ngày càng khủng bố, mà Lạc Dương liền ở mọi người nhìn chăm chú hạ. Cõng Chu Trường An liền thượng thang máy, mà mọi người một trận ngạc nhiên. Nữ nhân này quả nhiên thực đáng sợ a, đặc biệt là tham gia quân ngũ nữ nhân. Uống rượu, ngày mai có trò hay nhìn. Ngươi tin hay không này vương gia cô bé khẳng định mặt đều khí oai. Khẳng định đến khí oai a. Nghe nói nàng vừa mới đi hát quốc chỉnh dung trở về. Này nếu là lập tức khí oai, nhưng đến không được, được rồi, di động đều tắt máy a. Đêm nay một say phương hưu, mà giờ phút này Lạc Dương cõng Chu Trường An tới rồi trong phòng. Vừa mới đi vào, đã bị này trước mắt một màn dọa tới rồi. Ni ma, này mãn giường hoa hồng là cái quỷ gì? Nhóm người này đại nam nhân cả ngày ở bên nhau. Tẫn cân nhắc loại đồ vật này đúng không? Ngô, Lạc Dương đem Chu Trường An phóng tới một bên. Có lẽ là có chút không thoải mái. Chu Trường An bất an hoạt động một chút thân mình, thật là đủ rồi. Lạc Dương đem trên giường mặt. Hoa hồng, toàn bộ lộng tới trên mặt đất mặt. Một đám đại nam nhân. Cũng thật là đủ làm ra vẻ. Này Lạc Dương từ trước đến nay đối này đó hoa hoa thảo thảo không quá. Cảm thấy hứng thú, này bộ đội bên trong nếu là nói nhiều nhất thảo cũng chính là cỏ đuôi chó. Nơi nơi đều là, này nhìn ra Lạc Dương cảm thấy này hoa hồng còn không bằng cỏ đuôi chó đẹp đâu. Hơn nữa Lạc Dương không quá thích loại này nồng đậm mùi hương. Phòng này còn điểm tinh dầu, hoa hồng vị, Lạc Dương mở ra cửa sổ. Trong phòng hương vị tiêu tán một ít, Lạc Dương có chút cố hết sức đem Chu Trường An đỡ tới rồi trên giường mặt, giúp Chu Trường An giày cùng áo ngoài cởi, chỉ là ngồi ở đầu giường nhìn Chu Trường An ân. Uống qua rượu lúc sau Chu Trường An chỉ cảm thấy cả người khô nóng. Duỗi tay kéo kéo trên người mặt áo sơ mi, Lạc Dương chỉ là lắc lắc đầu, đi buồng vệ sinh ninh một cái khăn lông. Cấp Chu Trường An xoa xoa mặt mà nóng rực khuôn mặt bị lạnh băng xúc cảm kích thích đến. Chu Trường An duỗi tay kéo lấy Lạc Dương tay. Ân, ngươi nha còn dám ăn ta đậu hủ. Buông ra, không, Chu Trường An nơi nào còn có ý thức a? Lôi kéo Lạc Dương tay liền hướng trong lòng ngực mặt suy. Ngài, này Chu Trường An trong lòng ngực mặt cực nóng, làm cho Lạc Dương cả người mặt đều đỏ. Bởi vì hắn là đem Lạc Dương tay từ áo sơ mi phía dưới nhét vào đi. Hơn nữa này vẫn là hai người lần đầu tiên có cái gọi là thân thể mặt trên đụng vào. Lạc Dương muốn đem tay rút ra, nhưng là Chu Trường An một cái xoay người, trực tiếp đem Lạc Dương tay đè ở dưới thân mặt mà Lạc Dương cũng chỉ có thể ghé vào trên giường mặt. Bằng không này tay ninh bám lấy, cũng khó chịu. Lạc Dương liền như vậy ghé vào đầu giường nhìn Chu Trường An, không thể không nói. Cái này Chu Trường An lớn lên thật đúng là tú khí mười phần. Bọn họ hai người có lẽ là đầu thai thời điểm giới tính bị nghĩ sai rồi đi. Nàng là điển hình nữ hán tử, mà Chu Trường An đâu? Lớn lên thập phần tú khí, môi hồng răng trắng, đặc biệt là hiện tại có lẽ là uống nhiều quá duyên cớ. Hắn gương mặt hồng hồng. Có vẻ thập phần phấn nộn, hai người chính là như vậy đơn thuần ngủ cả đêm, bất quá ngày hôm sau thiên. Không lượng, này Chu gia liền phiên thiên, này Chu Trường An một đêm chưa về liền tính, này như thế nào sáng sớm còn tìm không đến người đâu, mà bọn họ cũng biết là cùng trong đại viện mặt. Vài người đi ra ngoài, Này sau khi nghe ngóng, tất cả mọi người không có trở về. Này không toàn bộ xuất động chuẩn bị đi tìm sao? Mà này vương gia người tự nhiên trong lòng cũng là sốt ruột. Việc này đến trước mắt, nhưng đừng ra cái gì đường rẽ mới hảo. Chu Trường An là bị một trận tiếng ồn ào đánh thức. Hắn còn không có mở to mắt, chỉ cảm thấy cả người khó chịu. Này toàn thân liền cùng tan giá giống nhau đau. Hắn duỗi tay xoa xoa đầu, nhìn xem mở to mắt, đã bị trước mắt cảnh tượng khiếp sợ. Sao lại thế này? Ngươi còn có mặt mũi cùng ta nói sao lại thế này? Ngươi cùng Lạc Gia Nha đầu rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chu Trường An quan sát một chút chung quanh. Giờ phút này Lạc Dương đang ngồi ở đầu giường, bình tĩnh ăn mặc giày, hệ dây giày. Chu Trường An trực tiếp duỗi tay xốc lên chăn, quần áo đều còn ở a. Con hảo, chúng ta sao lại thế này? Chu Trường An bĩu môi, nói, vì cái gì chính mình trong nhà mặt người cùng vương gia người đều ở a? Mà vừa mới chất vấn chính mình chính là vương gia một cái trưởng bối, chính là ngủ chung mà thôi. Lạc Dương giờ phút này đã mặc xong rồi quần áo, duỗi tay sửa sang lại một chút quần áo, như cũ là anh tư táp sảng, thoạt nhìn phá lệ chọc người chú mục phốc. Chu Trường An thật sự nhịn không được, ngốc lăng nhìn Lạc Dương. Lạc Dương còn lại là quay đầu lại nhìn thoáng qua Chu Trường An. Nhà các ngươi không ngại nói, hiện tại kéo đi đính hôn hiện trường còn kịp, hiện tại mới 7 giờ mà thôi. Lạc Dương nhìn nhìn đồng hồ. Không phải, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Vì cái gì chúng ta sẽ ở bên nhau? Tối hôm qua ngươi uống nhiều, lôi kéo Lạc Dương không cho nàng đi. Ngươi đều không nhớ rõ sao? Không có cách nào, chúng ta cũng chỉ có thể mang theo các ngươi khai cái phòng. Trong đại viện mặt mấy cái xem náo nhiệt không chê chuyện này đại. Tiếp tục thêm mắm thêm muối, không thể nào. Ta đều không nhớ rõ. Chu Trường An chỉ là cảm thấy đầu óc như là nổ tung giống nhau đau. Như thế nào sẽ phát sinh loại chuyện này? T. Hơn nữa vì cái gì chính mình cả người đều nhức mỏi đâu, ngươi đương nhiên không nhớ rõ. Nói cách khác, ngươi như thế nào sẽ ngủ ở nơi này a? Đây là Lạc Dương bố cục. Sớm tại Chu Trường An nói muốn đính hôn thời điểm, nàng liền chuẩn bị tốt, đều bị bắt gian trên giường. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn, cái này vương gia người có phải hay không thật sự như vậy rộng lượng. Có thể dựa theo nguyên kế hoạch, cử hành đính hôn nghi thức quả nhiên, các ngươi Chu gia quả thực là quá khi dễ người, chuyện này các ngươi nhất định phải cho ta một công đạo. Nói cách khác, bằng không thế nào, Chu Trường Vũ giờ phút này cũng ở hiện trường, sắc mặt của hắn giống như là hắc mặt sát thần giống nhau khó coi. Đặc biệt là hắn giờ phút này đặt ở trong túi mặt nắm tay. Đột nhiên buộc chặt, ánh mắt ở Chu Trường An trên người mặt nôn nóng. Hắn nội tâm giờ phút này đang ở bị chịu dày vò, bất quá liền tính là trong lòng như thế nào khó chịu. Nhưng là Chu Trường Vũ lại là cái chưa bao giờ sẽ bị người uy hiếp chủ nhân. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng là này vương gia đến thái độ tựa hồ có chút quá mức rồi. Đây đều là 21 thế kỷ, này nam nữ quan hệ vốn là tương đối mở ra, nói nữa. Nơi này gia trưởng vẫn phải có, mọi người đều là người từng trải, này nếu là thật sự phát sinh chút cái gì, này bọn họ tiến vào liền có thể cảm giác được khác thường. Chính là khí vị mặt trên liền có thể nghe được ra tới. Bất quá cái này vương gia nếu là nhất định phải nhéo thứ này không bỏ. Cố ý làm bộ làm tịch nói. Kia bọn họ tự nhiên cũng sẽ không như vậy bạch bạch chịu người khi dễ, dù sao sự tình hôm nay các ngươi phải cho ta một công đạo. Vương gia người là cảm thấy ném mặt mũi, muốn Chu gia cấp cái công đạo. Còn nữa nói, việc này vốn dĩ chính là Chu Trường An không đúng. Này đính hôn cùng ngày ra chuyện này, cái nào nữ nhân chịu được a? Các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta cùng hắn căn bản không có gì. Các ngươi nếu là cố ý muốn nắm chuyện này không bỏ. Ta xem các ngươi căn bản là không có muốn cùng Chu gia đính hôn thành ý đi. Ta cùng Chu Trường An từ nhỏ mặc chung một cái quần lớn lên. Chúng ta chính là hảo huynh đệ mà thôi. Này Lạc Dương nói rõ là cố ý. Các ngươi xử hảo này toàn bộ kinh thành người đều biết. Nhưng là năm đó Lạc gia nha đầu vì Chu gia tiểu thiếu gia nháo tới rồi cục cảnh sát. Chuyện này cũng là toàn bộ kinh thành đều biết đến, còn nữa nói. Chỗ lại hảo, ngươi cũng là cái nữ nhân. Các ngươi phía trước cũng là từng có hôn ước. Đây là thay đổi không được. Các ai trên người mặt đều sẽ cảm thấy cách ứng, mà sự tình kết quả khẳng định chính là đính hôn hủy. Bỏ, trong phòng người dần dần đều đi rồi. Chỉ còn lại có bọn họ hai người. Này Chu Trường An mới vừa rồi hậu chi hậu giác biết chính mình bị người hạ bộ nhi, Lạc Dương. Mẹ nó, ngươi là cố ý sao? Tối hôm qua có phải hay không các ngươi cố ý? Chu Trường An trực tiếp từ trên giường mặt nhảy dựng lên, này còn không có tới kịp xuống giường. Bỗng nhiên Lạc Dương trực tiếp duỗi tay đem Chu Trường An lập tức ấn ngã xuống trên giường mặt. Chu Trường An chỉ cảm thấy đầu óc bị chấn động, thấy hoa mắt, liền cảm giác được có tiếng hít thở phun ở chính mình trên mặt mặt Lạc Dương tay hoành ở Chu Trường An ngược, ánh mắt trước nhiên nhìn chằm chằm Chu Trường An, cả người dán ở Chu Trường An trên người mặt. Uy uy, ngươi muốn, làm gì, này Chu Trường An như là bị dọa tới rồi giống nhau. Đôi mắt mở rất lớn, Lạc Dương mặt liền bỗng nhiên phóng đại ở chính mình trước mắt. Này Chu Trường An cả người bị khóa trụ, hoàn toàn không động đậy. Mẹ nó, một đại nam nhân bị một nữ nhân đè lại. Này nói đi, cũng là ném chết người, Chu Trường An. Lạc Dương thanh âm mang theo một ít âm dung. Biểu tình nghiêm túc chuyên chú, loại vẻ mặt này giống như là muốn đem hắn khắc ở chính mình trong đầu, sao? Sao, Chu Trường An thiếu chút nữa nói năng lộn xộn, này lại là lớn lên lấy ra a? Ngươi đều bị ta, nói bậy, ta bị ngươi làm sao vậy? Chu Trường An cảm thấy chính mình tim đập lợi hại, giống như là muốn miêu tả sinh động giống nhau, hoàn toàn không chịu khống chế. Nhưng thật ra đôi mắt lại như thế nào đều không thể từ Lạc Dương trên người mặt rời đi, sờ đều sờ. Soạng, ngủ cũng ngủ, hiện tại, Lạc Dương cúi người ở Chu Trường An môi hôn một cái. Thực nhẹ, giống như là lông chim rất nhỏ phất quá giống nhau, mềm nhẹ ấm áp, nhưng là hai người đầu quả tim đều đi theo rung động. Hôn cũng hôn rồi, ngươi cũng nên đối ta phụ trách đi. Cái kia, Chu Trường An nào biết đâu rằng, cái này nữ bá vương là tới bức hôn a, này đầu lưỡi đều bắt đầu thắt, ngươi ở, nói bậy gì đó, kia gì, chúng ta không phải cái gì đều không có phát sinh sao? Chính là ngươi phía dưới tiểu huynh đệ chọc ta một buổi tối. Chẳng lẽ liền như vậy tính, Lạc Dương này vốn dĩ chính là cái lá gan đại người. Này nói chuyện cái gì vốn dĩ chính là không chỗ nào cố kỵ. Cái gì nữ nhân trên người mặt ôn nhu nhàn thục, ở nàng trên người mặt là căn bản nhìn không thấy, huống chi cùng một đám nam nhân đãi ở bên nhau 7-8 năm, này nói chuyện tự nhiên là càng thêm phóng đến khai. Nhưng thật ra Chu Trường An giờ phút này sắc mặt đều biến thành gan heo hồng. Ni ma, nàng vừa mới nói gì đó, ta tiểu huynh đệ, kia gì. Chọc nàng một buổi tối, cái kia, là cái ngoài ý muốn. Ta uống say, làm sao vậy, nếu là thật sự đem ta ngủ, liền không chuẩn bị phụ trách sao? Lạc Dương cười lạnh, kia bộ dáng làm Chu Trường An nghĩ tới khi còn nhỏ Lạc Dương duỗi chân đem trong đại viện mặt đến. Nam sinh phía dưới thiếu chút nữa đá hư, không phụ trách đâu. Ta liền phế đi ngươi. Lạc Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Ta về trước bộ đội, quay đầu lại tìm ngươi, ngoan ngoãn chờ ta, nói Lạc Dương từ Chu Trường An trên người mặt rời đi. Loại này ấm áp xúc cảm rời khỏi sau, Chu Trường An cảm giác được một loại nói không nên lời khó chịu. Chính mình có phải hay không chịu ngược cuồng a? Như thế nào sẽ cảm thấy có chút hư không đâu, bất quá lời này không phải hẳn là hắn nói sao? Cái gì gọi là làm hắn chờ nàng a? Hắn là nam nhân được chứ? Ai, Chu Trường An vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Phanh, môn đã bị đóng lại, môn bị đóng lại nháy mắt. Lạc Dương suy sụp dựa vào trên tường mặt, vừa mới theo như lời nói tựa hồ đã hao hết nàng sở hữu sức lực. Nàng khóe miệng giơ lên một mặt tà cười. Chu Trường An, lúc này, trong kinh thành mặt hẳn là không có người muốn gả cho ngươi đi. Kỳ thật đi, đêm qua mặt sự tình cũng không phải như vậy đơn giản. Nói này Chu Trường An ngủ một nửa nhi, này cả người khô nóng khó chịu a, mà Lạc Dương này trên người mặt hơi lạnh, này Chu Trường An tự nhiên là muốn trên mạng mặt cọ, này Lạc Dương tính cảnh giác rất cao a. Đường Chu Trường An cọ đi lên thời điểm, Lạc Dương đầu tiên chính là cảm giác được chính mình xương cùng nơi đó có một khối như là lạc thiết. Giống nhau đồ vật ở năng chính mình, nàng rốt cuộc không phải tiểu cô nương, tự nhiên biết đó là cái gì, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lạc Dương trực tiếp xoay người, một chân đạp qua đi, loảng xoảng, tê, Chu Trường An bị nàng một chân đạp đi xuống. Này Lạc Dương lúc ấy cũng là ngủ đến có chút ngốc. Quên mất là Chu Trường An ngủ ở chính mình bên người. Đây cũng là theo bản năng động tác, kết quả Chu Trường An đã bị bạch bạch đạp một chân. May mắn, này trên mặt đất mặt đều là thảm, không có ném tới nơi đó. Cũng may mắn, này Chu Trường An uống đến đủ say, lăng là không có tỉnh, Lạc Dương hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Còn tưởng rằng cái kia tìm chết lưu manh đâu. Nàng chậm gì gì đem Chu Trường An dịch tới rồi trên giường mặt. Này trung gian đầu của hắn còn cắn ở trên tủ đầu giường mặt. Ngài, Lạc Dương nhịn không được nuốt nước miếng. Sorry à, ta thật sự không phải cố ý. Sau đó này Chu Trường An lăng là không sợ chết hướng Lạc Dương trên người mặt thấu. Này không phải tìm chết sao? Lại bị đạp vài cái. Xem như giúp ngươi buông lỏng gân cốt, đừng quá cảm tạ ta. Lạc Dương chỉ có thể như vậy tự mình an ủi. Cho nên này Chu Trường An tỉnh lại thời điểm, không chỉ là đau đầu, này toàn thân xương cốt đều mau tan thành từng mảnh, này có thể không tiêu tan giá sao? Này Lạc Dương mỗi một chân đều là không nhẹ, chỉ là sau lại có chút mệt mỏi. Lạc Dương cũng lười đến nhúc nhích. Nhưng thật ra Chu Trường An như là kẹo mạch nha giống nhau vẫn là gắt gao mà dán qua đi, Lạc Dương. Ngươi nha liền không phải cái nữ nhân. Lạc Dương vừa mới chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên từ trong môn mặt bộc phát ra gầm lên giận dữ. Sợ tới mức Lạc Dương dưới chân mặt một cái lảo đảo. Nàng chỉ là nuốt nước miếng, tiếp tục chấn định đi phía trước đi, mà Lạc Dương lần này trở lại bộ đội. Một trì hoãn lại là 10 ngày nhiều, chờ đến nàng trở về thời điểm, liền nghe nói Chu Trường An bị điều phái đi thành phố C tiếp nhận lệnh hồ dạ án tử. Chu Trường An, ngươi thật đúng là sẽ chạy à. Này thành phố C khoảng cách kinh thành có một khoảng cách. Lạc Dương cắn môi, ngươi chính là chạy đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ đuổi theo ngươi. Chu Trường An, ngươi cho ta chờ. Mà quân bộ lúc sau cũng yêu cầu người đi thành phố C điều tra kiểu mới ma túy án tử. Mà Lạc Dương tự nhiên chính là thuận tay đẩy thuyền, trực tiếp đi qua, cho nên ở thành phố C cục cảnh sát cửa, đường Chu Trường An lại một lần nhìn thấy Lạc Dương thời điểm. Kia không chỉ có riêng là một chút chấn động a, mà theo sau ở thành phố C đã phát sinh sự tình. Văn chương chính văn chung đều đã có điều đề cập. Nơi này liền không nhiều lắm thêm lắm lời, chờ đến Lạc Dương thân mình tốt không sai biệt lắm. Hai người cùng nhau trở lại kinh thành thời điểm, này đối mặt người đầu tiên không phải người khác, cư nhiên là Vương Huyền Cầm. Nói này muội tử cũng là cái chấp nhất, bất quá này muội tử lại như thế nào kiên trì, nhân ra hiện tại hai người là lưỡng tình tương duyệt, này muội tử lại như thế nào kiên trì cũng là không có cách nào chuyện ngoài lề chung. Gian ở thành phố C phát sinh sự tình, chính văn chung đều có ghi đến, phía dưới liền không viết, sẽ trực tiếp nhảy đến bọn họ trở lại kinh thành sự tình. Bất quá phiên ngoại sẽ không quá nhiều, lại lần nữa ra mặt dày đẩy văn pháp y tinh thê quá quyến rũ cảm thấy hứng thú thân nhóm nhất. Định phải nhiều hơn cổ động Nga. Hết chương.